chỉ có Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên bị Mạnh Thiên đánh cho trọng thương. Trên thực tế Thiết Tông Phi vẫn muốn giết chết Mạnh Thiên, kết quả tài nghệ không bằng người, cuối cùng ngược lại suýt chút nữa lại bị Mạnh Thiên giết chết. Nếu như không phải gã có một phù lục phòng ngự cực mạnh, thì gã cũng đã chết rồi. Sau 8 cuộc tranh tài kết thúc, Đại La Tiên chủ trì trận đấu của Nguyễn Nhạc Thiên lại lần nữa lên lôi đài cao giọng tuyên bố. Top 8 của vòng thứ 3 của Đại hội Vấn Đạo bây giờ cũng được chọn ra rồi, theo thứ tự là Quan Phi Kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên Vực, Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên Vực, Tần Vô Nhận của Hoàng Gia Thiên Vực, Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên Vực, Trương Cùng của Nguyễn Nhạc Thiên, Ninh Hôn Nhiên của Nguyễn Nhạc Thiên, Nhan Huyên Lãnh của Nguyễn Nhạc Thiên, Mạnh Thiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, trong Top 8 thì Nguyễn Nhạc Thiên cũng có 5 người. Rõ ràng là do quy định thi đấu của Tiên Vương Hách Dịch mà thành, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế này. Cuối cùng tạo nên tình huống người của Nguyễn Nhạc Thiên chỉ có thể khiêu chiến với người của Nguyễn Nhạc Thiên, nếu không đều không có ai đấu. Thi đấu chọn ra Toe 4 là rút thăm thi đấu, bây giờ 18 huyền tiên dự thi bước lên bốc thăm. Vị Đại La Tiên nói xong trực tiếp phất tay bắn ra 8 điểm sáng, 8 điểm sáng này liền bay lơ lửng đến trước mặt 8 người Diệp Mặc. 8 điểm sáng này dường như cực kỳ có quy luật, trước mặt mỗi người đều có một cái. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, không đợi người khác tiến đến, lập tức giơ tay lên khua, trong chốc lát 8 điểm sáng này liền mất trật tự. Cuối cùng 8 điểm sáng này trộn lẫn lại với nhau, căn bản không theo quy luật, trước mặt mỗi người có một cái nữa. Anh muốn làm gì? Đại La Tiên kia bỗng nhiên hừ lạnh với Diệp Mặc, khua tay một cái liền có một đường sáng hướng về phía Diệp Mặc, không ngờ lại muốn giết chết Diệp Mặc. Hừ! Trung Châu Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đường ánh sáng đó liền quay lại. Đường ánh sáng đó sau khi bị Trung Châu Tiên Vương đánh quay lại trực tiếp đập lên người Đại La Tiên nhân chủ trì trận đấu trên lôi đài. Đại La Tiên đó mặc dù tu vi đỉnh phong, nhưng Đại La và vị tiên căn bản cũng không so sánh được, mà là sự khác biệt về chất. Đại La Tiên kia không có bất kỳ lực phản kháng nào, liền bị đường ánh sáng đó đánh trúng, đồng thời bay rớt ra ngoài, phun một ngụm máu lên không trung. Trung Châu Tiên Vương, anh muốn phá hỏng Đại hội Vấn Đạo sao? Không ngờ lại dám đánh thương chủ trì Đại hội. Tiên Vương Hách Dịch bỗng nhiên quát lớn, khí thế trên người cũng trở nên điên cuồng, trong nháy mắt trở nên cuồn cuộn. Khải Phong Tiên Vương đứng ra khua tay, đồng thời tự dâng lên một khí thế cường đại. Hai luồng khí thế này đập vào nhau, khiến chủ đàn nhanh chóng bị tách ra làm hai nửa, từng âm thanh lách tách vang lên. Hai người còn chưa ra tay thì không gian cũng đã dao động rồi. Lúc này Khải Phong Tiên Vương lạnh lùng nói: phá hỏng Đại hội Vấn Đạo, thật to gan. Một chủ trì đại hội không ngờ lại dám ra tay giết chết đệ tử Tông Phiêu Thiên chúng tôi. Tôi còn muốn hỏi Tiên Vương Hách Dịch một chút, rốt cuộc ai đang phá hỏng đại hội? Tiên Vương Hách Dịch lạnh lùng nói: Mạc Ảnh dám động vào thăm khi chưa rút, loại người vô phép vô tắc như này cần gì phải giữ lại, chỉ chết mà thôi. Khải Phong Tiên Vương điềm tĩnh nói: nếu Toe 4 là rút thăm thi đấu, vậy rút thăm là người chủ trì đại hội hay là người dự thi? Đương nhiên là người dự thi rồi. Tiên Vương Hách Dịch biết Khải Phong Tiên Vương muốn nói gì, nhưng lão cũng không có cách nào không thể trả lời. Tám lá thăm vừa rồi được đưa đến trước mặt tám người, đây gọi là rút thăm sao? Đây hẳn là phát thăm mới đúng. Cái gọi là rút thăm đương nhiên là rút một trong một đống thăm, đem lá thăm đưa đến trước mặt người rút thăm thì rút cái chết tiệt gì. Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên giúp đảo lộn lá thăm, chủ trì đại hội chẳng những không cảm kích còn ra tay giết đệ tử của Tông Phiêu Thiên chúng tôi, chẳng nhẽ Nguyễn Nhạc Thiên muốn ăn gian trước mọi người sao? Khải Phong Tiên Vương tức giận cũng không còn phong độ của Tiên Vương nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1701. Sự đáng sợ của tiên vương. Nếu có người chủ trì, vậy thì rút thăm như thế nào đương nhiên là cần giao cho người chủ trì đảm nhiệm. Nếu như mỗi người đều nhúc tay vào, thì chẳng phải là sẽ loạn sao? Hách Dịch tiên vương bị Khải Phong tiên vương nói cho nghẹn lời, chỉ có thể mạnh mẽ nói tiếp. Nếu như nơi này là một nơi vắng vẻ nào đó, thì đã sớm hạ sát thủ đối với Khải Phong tiên vương rồi. Ha ha ha, Hoàng Minh ta đã từng gặp không ít kẻ không nói đạo lý bao giờ, nhưng chưa từng gặp kẻ nào giống như ngươi cả. Hoàng Minh tiên vương bỗng nhiên cười lên ha hả, trực tiếp cắt ngang lời nói của Hách Dịch tiên vương. Thấy những tiên vương khác đều nhìn mình, thì Hoàng Minh tiên vương liền thu bộ mặt tươi cười lại rồi nói: Hách Dịch, đừng giả bộ nữa. Tất cả mọi người đều không phải kẻ mù, cái quy tắc trước mặt do ngươi định ra có lợi cho ai, chúng ta cũng không muốn nói thêm. Nhưng cái con kiến hôi Đại La Tiên chủ trì vòng thi thứ ba kia lại dám ngang nhiên giở trò gian lận, thì ta thật sự là muốn nhìn một chút xem kẻ nào là kẻ đứng sau lưng chỉ thị cho con kiến hôi đó làm bậy. Hoàng Minh tiên vương mặc dù thừa biết là do Hách Dịch tiên vương chỉ thị, nhưng y cuối cùng vẫn không nói thẳng ra. Trực tiếp trở mặt với các tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên không phải là một ý kiến hay. Huống chi các vòng thi trước đó cũng không có biểu hiện rõ ràng là quy tắc đó có lợi cho Nguyễn Nhạc Thiên, thậm chí còn không thể nắm được chứng cứ nào. Nhưng lần này tên tiểu tử Đại La Tiên chủ trì kia miệng nói là giúp thăm để chia cặp đấu trực tiếp, nhưng đến cuối cùng lại là gian lận trắng trợn bằng cách phân phát lá thăm cho các tiên nhân dự thi. Nếu không phải là Diệp Mặc cắt ngang, khiến cho 8 lá thăm kia bị xáo trộn lên, thì có thể khẳng định là Diệp Mặc sẽ phải so đấu với Quan Phi Kiếm, Lãnh Thanh Sam sẽ giao đấu với Tần Vô Nhận. Hừ, ta cũng muốn biết một tên Đại La Tiên chủ trì nhỏ bé vì sao lại dám ngang nhiên gian lận như vậy, là do ai đã chỉ thị? Một tên tiên vương của Khổng Thăng Thiên cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Khí thế trên người y lúc này cũng điên cuồng phát ra ngoài, hiển nhiên là chỉ cần ai đó một lời không hợp là sẽ ra tay ngay. Hách Dịch tiên vương, tên chủ trì trận đấu kia quả là suy nghĩ còn chút thiếu sót, tuy là y cũng chỉ là hảo tâm thôi, nhưng việc trực tiếp đem 8 lá thăm kia đưa tới trước mặt các thí sinh dự thi quả thật là có chút không thỏa đáng. Một tên tiên vương khác của Nguyễn Nhạc Thiên biết rõ hành động của tên Đại La Tiên kia đã làm mọi chuyện trở nên khó yên ổn rồi, nếu như Hách Dịch tiên vương lại không chịu thừa nhận nữa, thì rất có thể tiếp đó sẽ là một thảm họa. Nhiều tiên vương như vậy lao vào đánh nhau, thì tòa tiên thành sẽ bị hủy là cái chắc, mà Nguyễn Nhạc Thiên cũng phải lùi lại vô số năm. Đối mặt với khí thế của mấy tên tiên vương liền, thì Hách Dịch tiên vương chỉ còn nước thỏa hiệp mà thôi. Hoàng Minh tiên vương cũng đã cho y mặt mũi rồi, cho nên nếu không thật sự chịu thỏa hiệp, thì chỉ là tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Giải xuống, sau đó đổi người chủ trì. Hách Dịch tiên vương hừ lạnh một tiếng, ngay cả nói cũng lười nói nhiều. Tên Đại La Tiên kia vốn là nghe theo chỉ thị của Hách Dịch Tiên Vương, nhưng không ngờ cuối cùng bản thân lại bị đánh trọng thương, sau đó còn bị giải đi nữa. Rất nhanh đã có một tên Đại La Tiên khác được đưa tới để chủ trì trận đấu. Lần này thì tên Đại La Tiên mới này cũng không dám thu hồi lại 8 lá thăm kia, mà liền nói thẳng: xin mời 8 thí sinh dự thi tiến lên tự mình lựa chọn cho mình một lá thăm. Quan Phi Kiếm là người đầu tiên đưa tay ra chọn một lá thăm, đồng thời lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi nói: tránh được một kiếp, không có nghĩa là có thể thoát được cái mạng nhỏ đâu. Diệp Mặc cũng chọn một lá thăm, căn bản là chẳng thèm nhìn Quan Phi Kiếm lấy một cái. Hiện giờ Quan Phi Kiếm coi hắn là người chết rồi, nhưng hắn cũng đã xem Quan Phi Kiếm như là người chết rồi. Diệp Mặc biết rõ, nếu như hắn không quấy phá 8 lá thăm này, thì ngay ở trận thứ nhất hắn đã phải đối địch với Quan Phi Kiếm rồi. Tuy là đối với hắn thì không sao, vì hắn ước gì được sớm giết chết Quan Phi Kiếm. Nhưng nếu như vậy thì hắn sẽ không thể tiếp tục cho Hách Dịch Tiên Vương một cái tát thật đau rồi. Bởi vì hắn biết rõ, một khi Lãnh Thanh Sam và Tần Vô Nhận đánh nhau thì sẽ là trận đánh kẻ sống ta chết. Điều này sẽ khiến cho đám Nguyễn Nhạc Thiên kia được ngồi mát ăn bát vàng. Diệp Mặc biết rõ nếu như Lãnh Thanh Sam đã đối chiến người của Nguyễn Nhạc Thiên thì nhất định sẽ dốc sức liều mạng mà hạ sát thủ, thậm chí sẽ giết chết đối phương. Mà Tần Vô Nhận thì càng là một kẻ lãnh huyết vô tình, cho nên ý chắc chắn cũng sẽ dốc sức mà giết đối thủ. Nếu như hắn, Lãnh Thanh Sam và Tần Vô Nhận ba người đều giúp thăm gặp đối thủ là người của Nguyễn Nhạc Thiên, thì nếu vận khí tốt sẽ có thể liên tiếp giết được ba tên của Nguyễn Nhạc Thiên. Bởi vì với quy tắc của Hách Dịch Tiên Vương kia chính là đem kết quả cuối cùng dành cho 5 trong 8 tên thí sinh của Nguyễn Nhạc Thiên chiến thắng. Nếu như bỗng nhiên lại bị chết mất 3 người thì chắc chắn Hách Dịch Tiên Vương sẽ phải tức giận tới mức hộc máu. Còn việc đối chiến với Quan Phi Kiếm thì Diệp Mặc cũng không hề vội. Hắn tin rằng với bản lãnh của Quan Phi Kiếm thì đến cuối cùng hắn cũng sẽ gặp được y mà thôi. Diệp Mặc bóp nát lá tham kia, lúc này trên đỉnh đầu của hắn đã xuất hiện một dãy chữ số phiêu du trên không trung, đó là số 3 đấu với số 6. Lập tức hắn đã nhìn thấy đỉnh đầu Trương Cuồng hiện một loạt chữ. Số 6 đầu với số 3. Nói cách khác, lúc này hắn đã xác định được đối thủ của mình. Lúc này thì những người còn lại đều hủy đi lá thăm của mình, thứ tự là Quan Phi Kiếm sẽ giao đấu với Ninh Huân Nhiên, Lãnh Thanh Sam giao đấu với Mạnh Thiên, Tần Vô Nhận đấu với Huyên Lãnh. Tuy đây không phải là kết quả lý tưởng mà Diệp Mặc mong đợi, nhưng đối với kết quả lần rút thăm này hắn vẫn rất hài lòng. Trận đấu thứ nhất, sau khi Quan Phi Kiếm tiến lên lôi đài thì Huân Nhiên cũng đã biết mình không phải đối thủ của y nên trực tiếp nhận thua. Trận thứ hai, Lãnh Thanh Sam đánh với Mạnh Thiên. Mạnh Thiên coi như là gặp xui xẻo, vì tuy là quy tắc được xếp ra để có lợi cho Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng không có nghĩa là tất cả người của Nguyễn Nhạc Thiên đều có bản lãnh, muốn tiến vào top 8 căn bản cũng không khả năng. Pháp bảo của Lãnh Thanh Sam là một thành trường kích màu đỏ sẫm. Lần trước Dư Lai tới khiêu chiến Lãnh Thanh Sam thì Diệp Mặc thấy qua. Lúc đó pháp bảo mà Lãnh Thanh Sam sử dụng cũng chính là chuôi trường kích này. Nhưng Diệp Mặc biết rõ đó là Lãnh Thanh Sam cũng giống như Quan Phi Kiếm, cho tới giờ vẫn chưa lần nào toàn lực ra tay. Pháp bảo của Mạnh Thiên là băng ngân hoàn. Gọi là ngân hoàn kỳ thật nó giống một chiếc gương. Nhưng tấm gương này khác với hỏa vân kính, chính giữa thì băng tuyết bao trùm, mà vía xung quanh chính là ánh lửa vờn quanh. Mạnh Thiên hiểu được là Lãnh Thanh Sam muốn giết y, nhưng trên thực tế thì chính y cũng nhận được tin tức là cần phải chém Lãnh Thanh Sam thành trăm mảnh. Lãnh Thanh Sam trận trước đã mướn giết Phó Lăng Thiên. Chỉ là tu vi của Phó Lăng Thiên thực sự rất lợi hại, cho nên không thể giết được Phó Lăng Thiên mà thôi. Lúc này Mạnh Thiên đã toàn lực ra tay, sau khi băng ngân hoàn được ném ra thì liền tạo thành một mặt toàn lửa và một mặt băng tuyết, mà ngọn lửa cùng băng tuyết kia không ngừng quay cuồng quanh trường kích màu đỏ sẫm mang theo hình ảnh một con huyết dao của Lãnh Thanh Sam. Lúc mới bắt đầu mọi người còn có thể nhìn thấy được ánh lửa và băng tuyết của ngân hoàn. Về sau khi băng tuyết bị huyết dao cắn nuốt dần tiêu tán theo thời gian thì chỉ còn lại ánh lửa và huyết dao mà thôi. Theo tiên nguyên thôi động thì con huyết dao kia lại lần nữa bắt đầu cắn nuốt ánh lửa. Tất cả mọi người lúc này đều đã biết rõ Mạnh Thiên hiện tại hoàn toàn rơi vào hạ phong rồi, việc thua cuộc chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sắc mặt của Hách Dịch Tiên Vương lúc này âm trầm, y liền liếc nhìn tên Đại La Tiên kia, và tên Đại La Tiên cũng lập tức hiểu rằng Hách Dịch Tiên Vương muốn mình nhắc nhở yêu cầu Mạnh Thiên nhận thua. Kỳ thật không cần tên Đại La Tiên kia nhắc nhở, thì Mạnh Thiên đã định lên tiếng chịu thua rồi. Nhưng y vừa định mở miệng, thì trường kích màu đỏ của Lãnh Thanh Sam lại thu lại, huyết sao liền tiêu tán không còn. Mạnh Thiên lúc này lập tức vui vẻ, biết rằng cơ hội phản công đã tới. Phập! Một vệt sáng màu đỏ máu xuyên qua thân thể của Mạnh Thiên. Lúc này Mạnh Thiên đang há hốc miệng vì cuối cùng y đã hiểu được ý đồ của Lãnh Thanh Sam rồi. Lãnh Thanh Sam biết rõ rằng y muốn nhận thua, cho nên liền đem huyết giao thu hồi lại rồi nhưng tụ lại thành một mũi giáo. Khi y cho rằng mình có cơ hội phản kích bằng cách đánh lén, thì mũi giáo của Lãnh Thanh Sam cũng lập tức xé toang thân thể của y ra. Nhưng đây cũng chưa phải là kết thúc, mũi giáo màu đỏ sậm của Lãnh Thanh Sam bỗng nhiên xoắn một cách trong thân thể của Mạnh Thiên khiến cho thân thể của Mạnh Thiên lập tức nứt toác thành bốn mảnh, biến thành một vũng máu. Nguyên thần của Mạnh Thiên ở trong vũng máu kia cũng nhanh chóng bị trường kích của Lãnh Thanh Sam bổ trúng, nháy mắt đã biến thành hư vô. Trận thứ hai, Lãnh Thanh Sam thắng. Ánh mắt của Hách Dịch Tiên Vương lạnh như băng, vì Mạnh Thiên chẳng những thất bại, hơn nữa còn bị Lãnh Thanh Sam giết chết. Lúc này y lại một lần nữa lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc, vì Diệp Mặc đã trở thành cái đinh trong mắt của y rồi. Nếu như không phải là Diệp Mặc làm rối loạn thứ tự trận đấu, thì Mạnh Thiên căn bản là sẽ không phải chết. Tên Đại La Tiên Chủ chỉ thấy Mạnh Thiên bị giết rồi, thì bỗng nhiên giật nảy cả mình. Y đã không kịp ngăn cản Lãnh Thanh Sam giết Mạnh Thiên cũng không phải là chuyện nhỏ. Diệp Mặc đã sớm biết mình sẽ trở thành tử địch với Hách Dịch Tiên Vương, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý. Trận thứ ba, Tần Vô Nhận đánh với Huyên Lãnh Tiên Tử. Huyên Lãnh Tiên Tử ở trên Thiên Tiên bảng được xếp gần với Trương Cùng, nhưng thứ tự không đồng nghĩa với thực lực. Thực lực của cô so ra thì yếu hơn Trương Cùng nhiều. Nhưng mỹ mạo của cô khiến cho cô có thêm chút điểm trên Thiên Tiên bảng. Tuy là trên tiên giới 10 nữ tiên thì có tới 9 nữ tiên cực kỳ xinh đẹp, nhưng Huyên Lãnh Tiên Tử lại có một diện mạo xinh đẹp vượt trội hơn cả các mỹ nữ khác. Tần Vô Nhận thì lại chẳng có chút khái niệm gì về mỹ nữ cả, ba người đã cùng y đối địch thì chết mất hay. Người thứ ba thì không phải là y không muốn giết, mà là tên kia đã nhanh chóng trốn được khỏi lôi đài. Lúc này thì Lãnh Thanh Sam vừa mới giết Mạnh Thiên xong, cho nên tình cảnh máu tanh đó càng kích thích sát khí của y. Y lập tức xem Huyên Lãnh Tiên Tử trở thành con mồi của mình. Đối với người khác mà nói, việc đối chiến với một mỹ nữ như Huyên Lãnh Tiên Tử thì sao mà nỡ nặng tay được chứ. Nhưng Tần Vô Nhận thì lại hoàn toàn không có cái khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Hai người vừa động thủ thì Tần Vô Nhận đã toàn lực ra tay rồi, toàn bộ lôi đài đều là hào quang mãnh liệt phát ra từ pháp bảo của y. Huyên Lãnh Tiên Tử mặc dù là một cô gái, nhưng bản lĩnh thì cũng không kém quá nhiều so với Tần Vô Nhận. Kết quả là cấm chế của lôi đài bị hai người làm cho phải rung động không ngừng, căn bản là không phân biệt rõ ai là người chiếm được thế thượng phong. Đối với trận chiến của Tần Vô Nhận và Huyên Lãnh Tiên Tử thì Diệp Mặc không có tâm tình dùng thần thức thăm dò. Ai thắng ai thua trong trận này không hề quan trọng với hắn. Hắn đang suy nghĩ xem sau khi ra khỏi Vấn Đạo Các thì hắn phải đi tới đâu. Một lúc sau, những tiếng nổ mạnh trên lôi đài không những không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều thêm. Ngươi dám? Một thanh âm thanh thúy đột ngột truyền đến từ phương xa, lập tức khiến cho Diệp Mặc phục hồi lại tinh thần. Thanh âm vừa rồi phát ra từ rất xa, nhưng lúc này thì một bóng người đã tiếp cận tới quảng trường Vấn Đạo Các rồi. Chỉ là bóng người kia còn chưa tới gần lôi đài, đã nghe được một tiếng kêu thảm phát ra từ lôi đài rồi. Bóng người kia lập tức chậm lại, lúc này Diệp Mặc đã nhìn rõ, đây là một nữ tiên cực đẹp, và cũng là một vị tiên vương. Ngươi dám giết Huyên Lãnh, ta làm thịt ngươi. Vị nữ tiên vương kia liền nghiêm giọng nói, sau đó liền đưa tay bắn ra một đạo băng tiễn. Rõ ràng là một đạo băng tiễn cực kỳ đơn giản, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác tâm thần của mình giống như là bị cướp đi vậy.

Một lát sau hắn lại lần nữa cảm thấy một trận choáng váng, trong nháy mắt hắn đã biến mất khỏi cổng của Đại học Ninh Hải, xuất hiện trước mặt hắn là vô số tiên linh thảo, các loại nguyên liệu quý giá, thậm chí các loại nguyên liệu chế phù và trận pháp. Một giọng nói từ phía xa vang lên bên tai Diệp Mặc, giống như lời dạy bảo của An Sư vậy. Thuật đạo giả, đan, khí, phù, trận đều có bên cạnh anh. Con đường đan đạo xa xôi, nhưng trăm vạn lần đừng quay lại. Các loại thủ pháp luyện đan, các loại thủ pháp luyện khí đều dung hợp vào nhau trong hư không. Tầng này không ngờ lại khiến người ta cảm nhận được đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo, bàng môn tà đạo. Diệp Mặc không ngờ bàng môn tà đạo lại đến từ vấn đạo, các cái gì mà ước tính, tính nhầm đều đến từ bàng đạo. Diệp Mặc thậm chí đang nghĩ Lục Chính Quần tìm cao thủ bàng đạo tìm tung tích của hắn, không biết đã tìm được chưa. Nhưng những thứ này trong nháy mắt bị Diệp Mặc gác sang một bên, mặc dù hắn không có hứng thú với phù lục, nhưng đan đạo vào khí đạo và cả trận pháp nữa hoàn toàn hấp dẫn hắn. Hắn điên cuồng tiếp thu những tri thức này, hoàn toàn quên hết thời gian, thậm chí quên đi việc mình đến vấn đạo các chủ yếu là vì vấn đạo thần thông, mà không phải là học luyện đan và luyện khí. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc đột nhiên bừng tỉnh, hắn không biết mình ở lại tầng thứ hai này bao lâu rồi, nhưng hắn cũng biết mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nếu như ở lại, hắn ở lại trong này mấy trăm mấy nghìn năm là chuyện có thể. Đạo vô chỉ cảnh cho dù là đan đạo cũng có thể khiến hắn ở lại vô số năm. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hiểu một chút về đạo lý và phương hướng thì hắn sẽ có cách của riêng mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến những âm thanh quanh tai mình nữa, lại lần nữa cao giọng nói: thuật đạo tôi đã hiểu rồi, không cần phải hỏi, xin lên tầng thứ 3. Nhưng lần này lại không có chút phản ứng nào, bên tai hắn vẫn vang lên các loại âm thanh của thuật đạo. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, hắn chẳng lẽ lại phải nghiên cứu thuật đạo cả đời trong vấn đạo các sao? Nếu như vậy, thì những người tiến vào trong vấn đạo các chẳng phải chỉ có thể vấn thuật đạo trên tầng thứ hai đến khi già hay sao? Hay là đạo bài màu vàng kim của hắn khác với những đạo bài khác? Diệp Mặc nghĩ đến chuyện đạo bài màu kim của hắn khác với những đạo bài còn lại, lúc trước khi Khải Phong Tiên Vương nói với hắn chỉ là nói tâm ma vấn đạo và pháp thuật vấn đạo, cũng không nói gì đến thuật đạo cả. Diệp Mặc cũng không còn tâm trạng đi học thuật đạo nữa, một lúc lâu sau, hắn lại nói: đan đạo, khí đạo, trận đạo của tôi cũng vào đạo môn rồi, xin lên tầng vấn đạo thứ 3. Sau khi Diệp Mặc nói xong, cảm thấy trong đầu của mình ầm lên một tiếng, sau đó hắn cảm nhận được một màn sáng chói mắt truyền đến, trong nháy mắt hắn lại lần nữa bị truyền tống đi. Sau khi Diệp Mặc rơi xuống, đập vào mắt hắn là cảnh tượng các pháp thuật tung hoành, xung quanh vẫn một khoảng hỗn độn. Diệp Mặc trong lòng vui sướng. Hắn cuối cùng cũng hiểu đây là chuyện gì, trong tầng thứ hai ít nhất phải có một môn đạo thuật nhập môn, sau khi hắn nói ra mới có thể tiến lên tầng thứ ba. Nếu không, chỉ có thể đợi vấn đạo các cảm nhận chính xác thuật đạo của hắn cũng đã tinh thông hoàn toàn rồi, thì mới có thể chủ động cho hắn lên tầng thứ ba. Hoặc là vấn đạo các biết trình độ học vấn của hắn cũng đã đến cực hạn, không còn cơ hội thăng tiến nữa, mới trực tiếp truyền tống hắn ra khỏi vấn đạo các. Diệp Mặc tin rằng cũng chưa có người nào tài giỏi như vậy, dám nói thuật đạo của mình hoàn toàn tinh thông rồi. Đừng nói là hoàn toàn tinh thông, cho dù là hoàn toàn nhập môn cũng không phải là chuyện đơn giản, thậm chí hắn cũng không làm được trong khoảng thời gian ngắn. Pháp đạo giả, vạn pháp đều có, đâu chỉ tại công pháp, pháp thuật, đạo thuật. Giọng nói trong hư vô lại lần nữa truyền đến, Diệp Mặc trong lòng lại vui sướng, hắn đúng là muốn dung hợp pháp thuật, cái hắn muốn là thần thông, xem ra tầng thứ ba của vấn đạo các là vấn đạo các pháp thuật rồi. Nhưng bao nhiêu thời gian trôi qua, những gì mà Diệp Mặc nhìn thấy và nghe thấy đều là các loại công pháp, pháp thuật dung hợp giao hội, hắn hoàn toàn không lĩnh ngộ được chút thần thông nào. Còn những thứ đó, cho dù bản thân hắn không ở trong này, cũng có thể thông qua tam sinh quyết dần dần diễn sinh ra. Lợi ích lớn nhất trong này chính là cho hắn một tiểu sử sơ lược về pháp thuật mà thôi, để hắn sau này có một phương hướng. Đối với những huyền tiên khác, tầng thứ 3 có thể cả đời cũng không thể nào học thông thấu được, thậm chí là một trong những tầng quý giá nhất trong 9 tầng, nhưng Diệp Mặc cũng không có chút hứng thú nào. Hắn lại lần nữa cao giọng nói: "Đao thuật của tôi đã nhập đạo môn, chỉ thiếu duy nhất thần thông mà thôi, xin lĩnh ngộ thần thông đạo pháp." Một cầu thang ánh sáng màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức biết tầng thứ tư không phải thông qua truyền tống, mà là thông qua một cầu thang mà bước lên. Diệp Mặc không chút do dự bước lên cầu thang màu vàng kim đó. Hắn vừa mới bước lên bậc thứ nhất, liền có một giọng nói hư không hỏi: "Đạo là gì?" Sau khi âm thanh này vang lên, Diệp Mặc liền cảm thấy một lực đẩy cực mạnh. Đừng nói là hắn bước lên bậc thứ hai rồi, cho dù dừng lại ở bậc thứ nhất cũng có chút khó khăn. Diệp Mặc biết rõ đây là câu hỏi mà hắn phải trả lời, nếu không lập tức sẽ bị đẩy trở lại tầng thứ ba. Hắn lập tức đáp: "Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, cố tự nhiên vi đạo." Hắn cũng không biết đây là đáp án ở đâu, hắn chỉ biết khi dùng tam sinh quyết suy diễn công pháp, dường như có một câu như này, hắn trực tiếp nhắc lại. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc trả lời xong, lực cản trước mặt hắn lập tức biến mất, Diệp Mặc liền bước lên bậc thứ hai, đồng thời lại nghe thấy giọng nói hư không truyền đến: "Đạo là gì?" Cùng một câu hỏi sao? Diệp Mặc nhíu mày, lại nói: "Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hề liêu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên địa mẫu. Ngô bất chi kỳ danh, tự chi viết đạo." Sau khi trả lời câu hỏi thứ hai xong, Diệp Mặc lại bước lên một bậc thang nữa, sau đó lại lần nữa nhận được một câu hỏi tương tự: "Đạo là gì?" "Nhất âm nhất dương vị chi đao." "Đạo là gì?" "Nhân chi sở đạo, sử vạn vật bất chi kỳ sở do, vị chi đạo." "Đạo là gì?" Mồ hôi lạnh của Diệp Mặc túa ra, hắn phát hiện ra mình bất luận nói bao nhiêu cũng chỉ tiến lên được một bậc. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả đời này của hắn chỉ trả lời câu hỏi đạo là gì. Chẳng lẽ đây chính là vấn đạo? Vấn đạo này hỏi cũng có chút quái, Diệp Mặc rất muốn nói bừa. Mặc dù nói bừa cũng là một kiểu nói, nhưng hắn không biết một khi nói bừa có bị truyền tống ra ngoài, mất cơ hội vấn đạo hay không. Diệp Mặc dừng trên bậc thang thứ 8, suy nghĩ thật lâu rồi nói: "Tôi đến vấn đạo là muốn biết nơi nào vấn đạo. Hỏi đi hỏi lại như này, tôi cần gì phải vấn đạo? Hỏi nữa, tôi chính là đạo." Khi Diệp Mặc nói xong câu này, bỗng nhiên nguyên thần đập mạnh, hắn bỗng nhiên được khai sáng. Các loại đạo mà hắn trả lời đều là đạo của người khác, mỗi một người đều có đạo của riêng mình chính là đạo, chẳng lẽ không phải là đạo của mình. Vốn dĩ muốn biết nơi nào vấn đạo, bây giờ hiểu ra đạo chính là bản thân, cần gì vấn đạo. Diệp Mặc cảm thấy bậc thang dưới chân mình bỗng nhiên biến mất, còn hắn lại đang ở một nơi mới, ba chữ thần thông đạo xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mặc lập tức biết mình đã lên đến tầng thứ tư rồi. Thần thông đạo các loại pháp thuật xung hợp với các loại đạo thuật trong thức hải mình đều đang nhảy lên, khiến hắn không thể kiềm chế được mà đắm chìm vào. Diệp Mặc căn bản cũng không cần nghĩ, hắn đã đắm chìm vào trong đó rồi. Đắm chìm vào trong thần thông xung hợp, Diệp Mặc vốn muốn vì hắc thạch cân mà tìm một môn thần thông, nhưng sau khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong cảm giác này, thứ đầu tiên xuất hiện trong thức hải của hắn không ngờ là một ngón tay của Quan Phi kiếm trước lúc chết. Ngón tay đó giống như ngân hà cuốn ngược, dãy núi bạo liệt, hấp thụ sát cơ của trời đất lại lần nữa tuôn ra trước mặt hắn vậy.